toàn chức pháp sư dị bản, chương 1354, Thiên Vương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hai vị cầm lấy khối này kim tinh mảnh vỡ mang về đi, đây là quà tặng lễ của ta, cũng xem như một chút gì đó không hoàn toàn trắng tay trên mảnh đất Trung Châu này. Mạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, yêu cầu Lona mang đến khối mảnh vỡ vừa thu hoạch được từ nơi tinh phượng. Thượng tôn, ngài thật sự đưa cho chúng ta mang về sao? Kim tinh vị diện thai nghén ra mảnh vỡ chỉ sợ không phải bình thường đồ vật, chắc chắn đủ để tấn thăng đế hoàng, thứ này. Thứ này quá chân quý, tốt nhất là chờ đợi chúng ta về hỏi ý kiến, hoặc là người trực tiếp đi đến tổ cung một chuyến, lại cùng nhau giải quyết. Hoàng Mi Yêu Vương mở miệng nói ra, bọn hắn đã không ăn không uống không ngủ ngon vài ngày, Trung Châu toan tính có thêm một vị thiên đạo đế hoàng đã bị ta phá hỏng, ta sợ chủ nhân của các ngươi thật sự là bị ta đàn áp ép đến bức xúc. Nói gì thì nói, ta xử sự vẫn là công minh. Khối này, thay mặt ta xích miệng thầm thần, để lại Trung Châu một cái giao hảo. Mạc Phàm nhẹ nhàng nói, cái kia, chúng ta cung kính chẳng bằng tuân mệnh vậy. Hoàng Mi Yêu Vương cúi rạp đầu xuống nói ra, bọn hắn sau đó lại không có chần chừ, Mạc Phàm mở một đường sống, thế là hấp tấp vội vàng chuồn đi thật lẹ. Như thế một vị trí cao thiên đạo tuần tiên nhìn chằm chằm sau lưng, hiện tại cho dù đặt 10 khối mảnh vỡ vị diện, 10 khối phí thủy liên hoa trước mặt, bọn hắn hai cái sứ giả đại thần này có gan bằng trời cũng không dám quay đầu lại. Người ta vẫn thường nói hầu vua như hầu cọp, có thể cọp vẫn chưa phải đáng sợ nhất, vị này xích tâm thầm thần, ai, chỉ sợ vua cũng tái mặt. Đợi cho hai người bọn hắn đi hết rồi, Mạc Phàm mới để Lona chấn chỉnh lại một chút phương thiên vân lĩnh. Cũng không phải hắn là bậc cỡ nào tốt bụng, dễ dàng hiến tặng kim tinh mảnh vỡ cho hai vị yêu tổ và ma tổ. Chẳng qua là thực sự đồ tốt không dùng được. Không nói thuộc tính không thể phù hợp, Mạc Phàm là nhân loại, chắc chắn không dùng được, rót vào tinh thần thế giới cường hóa ma pháp thì cũng quá không nên, quá yếu, không đủ để cưỡng ép cường hóa. Một khối mảnh vỡ thuộc tính chỉ được dùng một lần trong đời, cái này nhưng là chí mạng, cản trở hầu hết đế hoàng tiến thăng. Mạc Phàm may mắn húp tà thần tín ngưỡng hàng triệu năm, húp thêm đồng hóa hiến tế của nguyên sơ cổ đại thiên địa bát hồn ban cho lực lượng, này là ngoại hạng may mắn. Nhờ con đường này mà hắn có thể trừ ra thêm một lần nữa cường hóa bằng mảnh vỡ vị diện nữa, có duy nhất một cơ hội cuối cùng gột rửa thần tinh thêm một lần, hắn không có khả năng nhắm mắt chọn bừa. Đương nhiên, lý giải như thế cũng không có nghĩa là bất cứ pháp sư nhân loại nào tu luyện đến đỉnh phong cũng có thể giống Mạc Phàm như thế cường hóa ma pháp bằng mảnh vỡ vị diện. Tinh thần lực không có đủ cường đại, không có thần hồn cường đại, không có một nhục thể siêu thoát phàm nhân gánh vác một ít, cơ bản là cầm chắc cái vé bạo thể mà chết. Nói cách khác, quá khứ cho đến bây giờ, nhân loại thế giới ma pháp vẫn chưa tìm ra được một pháp môn nào có thể để cường hóa nổi như Mạc Phàm. Bây giờ không có tương lai không biết, chuyện này không ai dám nói trước được. Mà bỏ qua Mạc Phàm đi, vậy thì tất cả sủng thú linh ước hồn ước của hắn cũng không có khả năng dùng kim tinh mảnh vỡ. Có thể đột phá đế hoàng, đủ điều kiện dùng, cũng chỉ có Bạch Phượng Hoàng, Vĩnh Dạ Ma Kiếm và Thanh Long dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra tất cả đều không thể, cho dù là huyết mạch ưu tú như Ngọc Diệm Tiên Lân hay Kỳ Lan Thanh Thánh Xà cũng không thể. Kỳ Lan Thanh Thánh Xà mà cũng có khả năng tiếp nhận mảnh vỡ vị diện để đột phá đế hoàng thì trong Long Môn Tổ Đình kia, đã có không ít Long Hoàng độ kiếp phi thăng, chả cần đợi đến phiên Thanh Long tới. Không có đủ điều kiện huyết mạch, mảnh vỡ vị diện tiếp nhận là không thể nào, rất vô nghĩa. Bạch Dương Nhật Kiếm, thì khác chút, nó không phải là thương linh vật sống, nó căn bản là không có huyết mạch, nó vốn chỉ là vô chi mảnh vỡ ma pháp vị diện được hiện hóa bằng một tia tàn niệm ý chí thể của thiên phụ Siddharth, cho dù có dung hợp thêm bao nhiêu cái thiên sứ chi hồn thì cũng như vậy, như cụ thiếu khuyết hạt giống sự sống, nói nó cũng có tư cách tấn thăng lên đế hoàng, chẳng khác nào phỉ nhổ vào thế đạo này, cười vô mặt thiên đạo pháp tắc. Lona, bắt đầu Trung Châu mất đi tinh phượng, khả năng thời gian sắp tới sẽ có một chút loạn lạc, các thế lực bát phương tứ hướng sẽ nổi dậy tranh chấp quyền lực. Người tạm thời cùng lão lãnh, liên thủ Austin, lục niên, tử lộc lãnh tước, vũ ngang ở nơi này ổn định một phen, tiện thì có thể tranh thủ tìm đến một chút thánh địa tài nguyên gia tăng thực lực. Mạc Phàm nói ra, Trung Châu tài nguyên phong phú khỏi phải bàn, hồn ước linh ước của hắn mặc dù không thể phi thăng đế hoàng, nhưng chẳng lẽ đạt được một chút 6, 6, 5, 7, không thành tựu trên thang đo sử thi đều không được sao? Mạc Phàm có lòng tin, chỉ ít trong số những sủng thú của hắn, nghị lực cao một chút, may mắn một chút, thậm chí tiệm cận nửa bước đế hoàng bên trong xuất hiện thêm một đầu liền không thành vấn đề. Nếu có vấn đề, vậy thì coi như chưa đủ may đi. Này cũng là nguyên nhân thứ yếu Mạc Phàm đem tặng một khối mảnh vỡ kim tinh kia tặng cho Trung Châu hai vị thiên đạo đế hoàng. không làm quá phật lòng, vừa đấm vừa xoa, vừa hù dọa vừa hàn gắn, kết một cái sợi dây quan hệ lỏng lẻo một ít, vừa vặn để đối phương sắp tới không có hùa nhau làm khó mình, cũng sẽ đặc biệt để yên cho đám sùng thú của Mạc Phàm ở Bắc Đầu Trung Châu hành sự. Thời điểm gần rời đi siêu duy vị diện sắp tới, không thể lỗ mãng. 4 ngày thời gian trôi qua, chỉ mất 4 ngày, Mạc Phàm giải quyết tinh phượng mau lẹ hơn trong dự tính. Vừa vặn thời gian đúng tới mùng 15, chiêm tinh trên trời cao thiên vương tinh xuất hiện. Thời gian tựa như là lập tức từ buổi chiều bay vào đến trạng vạng tối. Một viên màu kem sữa óng ánh chiều tà treo tại trên mặt biển, nó thứ nguyên hòa và lôi chi huy cùng trực luân phiên mặt trăng không hợp nhau, giống như là tuyên thệ chủ quyền, cũng cưỡng ép muốn tiến vào nó ngày đêm tiết tấu. Thiên vương tinh là một ngôi sao thuộc tròm cự giải. Trở thành trực luân phiên tinh huy trên thiên hà siêu duy thần lục cũng chính là dạng này một cái bình năng lượng đang trong quá trình phân giải linh năng. Đêm xuống, ánh sáng từ thiên vương tinh sẽ tại canh năm bầu trời không ngừng ban cho toàn bộ thế giới mang đến sinh cơ cùng linh vận. Đây là pháp tắc của thiên đạo này, rất nhiều hạt giống mới thương linh sẽ ra đời, cũng không ít có một số sinh vật đặc thù có cơ hội đột phá thành vương cấp, đế cấp, quân cấp, thậm chí cơ duyên hơn sẽ là sử thi cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, thời gian rất sớm Mạc Phàm liền có lưu ý đến một sự kiện tu hành phảng phất chính là một cái tuần hoàn, thiên đạo đại diện là mỗi một vị thiên đạo đế hoàng, mà mỗi một vị thiên đạo đế hoàng lại là khâm sai trưởng khống vô số chí cao vô thượng thần giả, những vị thần giả này cuối cùng số mệnh liền sẽ giống những này cổ lão mục nhật thần Helios một dạng, đôi mắt hóa thành tinh thần thái dương, cưỡi cỗ xe ngựa mặt trời xuyên đại địa. Bọn chúng chí cao vô thượng hết thảy cuối cùng muốn phản hồi cho cái này vô ngần rộng lớn thế giới. Thế giới mạnh, thiên đạo ổn định, thiên đạo đế hoàng sẽ càng mạnh. Thế giới phảng phất cũng bởi vì dạng này mà sinh sôi không ngừng. Thiên vương tinh khả năng chính là một vị nào đó cổ đại thiên đạo đế hoàng chết đi để lại năng lượng lớn, hoặc cũng có thể là tại thời kỳ hồng hoang hấp thụ biết bao nhiêu nhật nguyệt linh bản kéo dài cho đến bây giờ mới hình thành, thai nghén vượt trội các tinh huy kề cận cách chương.